Chương 16, đánh bại dầu cổ đài. Chương 16, đánh bại dầu cổ đài. Trời ạ, chuyện gì xảy ra đây, là thế giới tận thế sao? Huyên nháo tiếng truyền đến, Lữ Trác vẻ mặt không thay đổi chút nào, cặp kia tay thợ săn con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Hạt cắt chậm rãi ngưng tụ, lần thứ hai hóa thành sơ. Dầu cổ đài thân thể. Trên thân thể của hắn, có một đạo xuyên qua bộ ngực vết máu nhẹ nhàng sờ soạn một tí chính mình ngực. Là chảy ra máu tươi đã lâu không có được quá tổn thương đây, tiểu tử, ngươi là người thứ nhất sơ. Râu cổ đài hai mắt híp lại, thần sắc bình tĩnh nhìn Lữ Trác, phảng phất là báo táp đến trước căn bình. Lữ Trác cảnh giác nhìn hắn, không có một chút nào thả lỏng. Mặc dù trước hắn thả ra một lần cực kỳ mạnh mẽ chẳng kích, nhưng QNZ không cho là có thể như thế thuấn sát một cái tự nhiên hệ trái cây đối thủ sơ. Râu cổ đài nhẹ nhàng phất tay, sắc mặt đột nhiên biến hóa bạo ngược. Báo cắt theo trong mỉ hệ NG Hà N bạo xuất hai chữ, thiên địa tựa hồ cũng tối tăm, cắt đùi bay lượn, mục không gặp vật. Lữ Trác nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm ứng ngoại giới khí tức. Kỳ thực giờ khả cờ Na Y Lữ Trác sử dụng, đã là kẻ bùn sổ củ hạ kỳ mô hình, bất quá bởi vì không có chính thức phương pháp tu luyện, vì lẽ đó cảm ứng trình độ hay vẫn là rất thấp. Cảm thụ trong thiên địa vô số cắt đùi đập ở trên đầu, trên người, Lữ Trác không nhúc nhích chút nào. Nhưng mà sau một khắc, hắn cảm ứng trong, vô số hạt cắt trên không trung ngưng tụ ra lên tơ y HNZ nga nở, HNZ va nở vũ khí, hướng về hắn đổ ập xuống đập tới ta cái đi nguyên hại chết người, nhân vật chính quang xấu hại chết người A Lữ Trác trong lòng mắng to, này một chiêu nguyên trong căn bản là không từng xuất hiện, nếu như cái tên này đối phì dùng tới chiêu này, e sợ phì đã sớm cút máy đi. Trong lòng nhổ nước bọt, trên tay có thể không chút nào dám nhàn rỗi, Lữ Trác rút kiếm ra, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Huyễn ảnh kiếm vũ đây là hắn lĩnh nộ kiếm áp, trở thành kiếm hào sau đó thứ hai tự nghĩ ra kiếm chiêu. Lấy tính bùng nổ nhanh chóng chẳng kích, tích lũy kiếm áp, mãi đến tận một lần cuối cùng bộc phát ra, hình thành không thấp hơn phá không bạt rụt mạnh mẽ chạm kích. Thời khắc này, hai tay của hắn mua kiếm áp chặn lại dô y hết thể kéo tới sa chi binh khí, thậm chí ngay cả này tung bay đầy trời cắt vàng đều không thể xâm nhập vào hắn trước người một thửa cờ duy trì cái này điên cuồng múa kiếm cha nở dê tha y mấy sau. Lữ Trác cánh tay dần dần vất vả, hắn hơi suy nghi, hai tay liền cao cao vùng lên, mang trong tay cái tệ ma nhờ me đè xuống, đem trước tích góp kiếm áp một lần buộc phát ra ẩm hai đạo to lớn ánh kiếm quét ngang mà đi, ở trong đêm tối phảng phất mặt trời sơ thăng dĩ nhiên cường đại như thế. Robin vẻ mặt chấn động, nhìn Lữ Trác. Đối với người đàn ông này, Nan Nở Dê càng thêm cảm thấy hứng thú đây. Nạ Mỉ nhưng là si mê nhìn cái kia bóng người, ở trong mắt nàng, mặc dù hắn làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa, nàng đều sẽ không kinh ngạc. Bởi vì hắn là Nan Nở Dê nam nhân, là trong lòng nàng không gì không làm được thần ở ánh kiếm quét ngang, không trung ngưng tụ sa chi binh khí bị như bẻ cảnh khô rôn Nở Dê như hoàn toàn phá hủy, cả con đường trên đường dĩ nhiên xuất hiện một đạo ngang dọc mấy chục mét chiến hào không. Không thể người này lẽ nào là đại kiếm hào sao, mạnh mẽ như vậy sức mạnh sơ. Râu cổ đã trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, chiêu kiếm này lần thứ hai đem thân thể của hắn hoàn toàn phá hủy. Tuy rằng hắn trong nháy mắt liền biến thành nguyên tố hóa, thế nhưng ở ánh kiếm trong hay vẫn là chịu đến tổn thương thật lớn. Hồn hện nhìn trước mắt chầm chậm ngưng tụ một đống hạt cát, Lữ Trác trên trán lưu xuất mồ hôi thủy. Hắn sử dụng tới hai thức hiện nay ma nhờ nhất chiêu số. Tiêu hao to lớn thể lực. Ở nhất lưu kiếm sĩ thời điểm, hắn liền có thể dùng thủ xảo phương thức phát sinh kiếm hào sức mạnh. Đồng dạng, ở trở thành kiếm hào sau đó, hắn QNZ có thể sử dụng hắn phương thức, phát sinh tiếp cận đại kiếm hào sức mạnh nhìn mình tạo thành to lớn lực phá hoại, Lữ Trác nhưng không có một tia tự hào ý vị. Nếu như là Mỹ Hát, cuối cùng QNZ là hơn 100 thức chiến hào đi, thậm chí là hơn 1.000 mét thâm viên đây. Trong lòng nghĩ như vậy, Lữ Trác xoa xoa mồ hôi chán, nhìn trước mắt miễn cưỡng ngưng tụ thân thể, trên người lần thứ hai nhiều hai đạo vết kiếm sơ. Râu cổ đài. Sơ. Râu cổ đài vẻ mặt âm trầm nhìn Lữ Trác, đột nhiên cười. Tiểu tử, ta không biết ngươi dùng phương pháp gì, lấy kiếm hào cảnh giới phát sinh có thể so với đại kiếm hào công kích, bất quá rất phí thể lực đi. Như vậy tiếp đó, ngươi nên như thế nào cùng ta đấu đâu? Nghe xong hắn, Lữ Trác thở hổn hển. Vẻ mặt có chút mệt mỏi. Núp ở phía xa quan sát Robin mỉm cười, nhìn tình cảnh này. Không chỗ nào không biết người đàn ông nhỏ bé, ngươi nên làm gì đối mặt một cái khó có thể đánh bại tự nhiên hệ cường giả đâu. Ngươi dáng vẻ hiện tại, cùng trước ngươi phảng phất đem thiên hạ nắm trong tay tự tin, kém rất xa đây. Sơ. Râu cổ đại cười gằn, một tay phất lên, một cái hình dạng xoắn ốc xa chi lốc xoáy liền xuất hiện tại trong tay hắn. Đến phiên ta đi tiểu tử, ngươi có thể đi chết rồi. Xa sườn núi trong phút chốc, do một cái bé nhỏ lốc xoáy hóa thành một đạo che kín bầu trời cuồng phong, lấy một loại thế không thể đỡ vai, hướng về Lữ Trác quét ngang mà tới. Lữ Trác lại đột nhiên đình chỉ thở dốc, vẻ mặt biến hóa đến dị thường bình tĩnh. Hảo, bắt ngươi thử một chút ta mới kiếm chiêu, đối với sức mạnh của ta lại có càng khắc sâu hiểu rõ. Như vậy, cuộc chiến đấu này QNZ có thể kết thúc rồi nói, khỏe miệng hắn lộ ra một cái mỉm cười. Phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, nhượng xa xa quan sát Robin run lên trong lòng. Lẽ nào hắn thật sự chỉ là năm sơ? Râu cổ đại luyện tập hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn sau một khắc, chỉ thấy Lữ Trác mỉm cười, đem kiếm trong tay nổ ra sau, nhẹ nhàng cắt ra chính mình phần eo một cái bì tối áo. Ở trong đó là nước biển thủy đem cắt tết ngâm cái thông suốt, Lữ Trác chậm rãi đem kiếm thả lại vỏ kiếm, nhìn này đã đi tới trước mặt, sắp đem hắn cuốn vào phòng khách quyển, lộ ra một cái tà mị mỉm cười. Quỷ ảnh thiểm Lữ Trác bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại sơ. Râu cổ đặt sau lưng vô thanh vô tức, to lớn phòng khách quyển phảng phất là nắm giữ thực thể đồ vật, bị một đao cắt thành hai nửa, hoàn toàn phá hủy sơ. Râu cổ đặt cánh tay để ở trước ngực, trong mắt mang theo một tia khó có thể tin vẻ mặt. Nguyên đến năng lực của chính mình thật sự có kẽ hở phốc, hắn phun ra một ngụm ma u tươi, chậm rãi ngã xuống đất, cánh tay trái từ chỗ cổ tay bị chặt đứt, thân thể QNZ xuất hiện một đạo to lớn. Vết thương sâu tới xương, nguyên lai cánh tay của hắn là ta chặt đứt sao? Này cái móc sắt tử là nhân vì chính mình. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác có chút buồn bực, lúc này hắn mới chú ý tới sơ. Râu cổ đã cánh tay vấn đề. Nguyên trong sơ, râu cổ đã không có cánh tay trái, là một cái kim câu. Mà hiện tại hắn nhưng là có cánh tay trái, hơn nữa là bị Lữ Trác chặt đứt cánh tay trái, thực sự là kỳ quái khó mà giải thích thân. Quên đi, không nghĩ ra liền không muốn. Lữ Trác mỉm cười bước nhanh chân, hướng về Nã Mì cùng Robin phương hướng chạy đi. Toàn bộ ạ là bạ tạ vương quốc hỗn loạn tương bừng, bởi vì là đêm tối, hơn nữa sơ. Râu cổ đại làm ra đến bao cát, không có ai biết phát sinh cái gì. Hết thảy vệ binh cấm vệ quân đều chạy ra, nhưng không có bất kỳ tổ chức, hoảng loạn ở trên đường cái dò xét. Giờ khả cờ Na Y Lữ Trác cũng đã mang theo Nã Mì cùng Robin đi tới vương quốc táng tế điện trong. Tìm thơ y khối này to lớn khắc họa lịch sử chính văn bia đá.